Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915. Chương 915. 50 tỷ kế hoạch. 10 ngày sau đó, Nhâm Nhược Phong đạt được vòng sinh vật kế hoạch, người phụ trách chính thức thông chi. Quá lợi hại, hai vị kia đại sư. Đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành nghiên cứu. Hoàn mỹ địa thực hiện vị kia đại thần thiết kế. Hơn nữa còn là một loại nhưng lập trình vi khuẩn. Người phụ trách kia mừng rỡ như điên mà nói lấy. Ếch, Nhâm Nhược Phong nghe vậy tương đương rung động. Hắn không là tiểu bạch, nhưng lập trình ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cái kia mang ý nghĩa loại này vi khuẩn có thể ở một mức độ nào đó tiến hành các loại công năng biên tập, tự do tổ hợp mình mong muốn công năng. Khi nhưng cái này biên tập tự nhiên cũng là có phạm vi. Tên kia người phụ trách thao thao bất tuyệt mà nói lấy. Loại này vi khuẩn có thể hoàn thành làm việc rất nhiều. Nó có thể thay thế diệp lục tố. Với lại hợp thành chất hữu cơ hiệu suất muốn so cái trước cao hơn 150%. Nó còn có thể phân giải các loại rác rưởi, thậm chí bao gồm plastic các loại không có khả năng bị thông thường vi khuẩn chỗ phân giải vật chất. Hiệu suất đồng dạng phi thường cao, chỉ cần sớm cho vi khuẩn thiết lập tốt muốn phân giải đối tượng công thức phân tử, các loại. Nó hội sẽ không cũng có thể phân giải vật sống. Nhâm Nhược Phong tranh thủ thời gian hỏi, đồ vật tốt thì tốt, nhưng cũng có khác cái gì tai họa ngầm. Làm sao có thể? Nó hết thảy công năng đều là tham chiếu hiện có sinh vật trong vòng sinh vật thể đến tạo dựng. Chỉ là tiến hành đại diện tích tăng cường. Chúng ta hoàn toàn có thể khống chế nó phân giải phạm vi. Không có khả năng đối bình thường sinh mệnh sinh ra nguy hại. Tên kia người phụ trách tranh thủ thời gian giải thích, cái kia thật sự là quá tốt. Các người lập tức bắt đầu biên chế tường tận nhất máy đo kiểm tra vé. Nhất định phải xác thực bảo đảm các loại cực đoan điều kiện đều bao hàm đến. Về phần khảo thí địa điểm, không phải đặt ở cái kia khổng lồ nhà ấm. Chờ ta cho các ngươi tìm một cái đầy đủ an toàn địa phương lại nói. Nhâm Nhược Phong chân thành nói, vậy được rồi, ta sẽ chờ ngài an bài. Người phụ trách kia cũng là trong lòng hiểu rõ. Càng là đồ tốt, tai họa ngầm khả năng lại càng lớn. Tựa như cứu vô số người chất kháng sinh như thế. Cuối cùng vậy thúc đẩy sinh trưởng xuất siêu cấp vi khuẩn. Một khi cảm nhiễm, không thuốc nhưng chế, một cái bệnh nhẹ liền có thể trực tiếp đem người sống kéo chết. Cái này cũng là bởi vì giai đoạn trước lạm dụng chất kháng sinh mang đến hậu quả xấu. Nhâm Nhược Phong cúp điện thoại, bắt đầu suy nghĩ, cái này đầy đủ an toàn địa phương. Ở đâu? Tóm lại không thể thả tại ngoại giới. Một khi tiết lộ ra ngoài, đây chính là thiên mầm họa lớn. Tốt nhất là cùng cái thế giới này hoàn toàn cách ly địa phương. Truyền thừa bí cảnh, không được, đó là thần châu chỗ căn bản, vạn nhất làm ra đại sự. Khác không nói, lương thực cung ứng liền hội xuất hiện vấn đề lớn. Cái khác bí cảnh, thế nhưng là người ta để tiến a. Cái này lại không phải đi đưa tiền, muốn đi đưa thí nghiệm bất quá hắn vẫn là ôm thử một chút ý nghĩ. Cho hiệp khách giáp phát đi tin tức, ai bảo ra hỏa kia trên tay bí cảnh nhiều nhất tới. Hệ thống không gian, cái này Nhậm lão đầu, thế nào có việc lão tìm ta? Phương Ninh chính vụng trộm nhìn một bản, đột nhiên bị, năng lực càng lớn, tìm ngươi càng nhiều người. Nếu như ngươi chỉ là một đầu cá ướp muối, vậy liền không ai sẽ tìm ngươi. Đại gia thuận tay cho Phương Ninh một bát canh gà. Cá ướp muối lời nói, liền sẽ bị người treo lên. Phương Ninh không biết nói gì. Sau đó nhìn lên WeChat nội dung, xem xét phía dưới, hắn đột nhiên cao hứng trở lại. Quả nhiên thành công, loại vật này nếu quả thật đáng tin cậy, chúng ta vậy đại thêm lợi dụng. Bất quá hắn nói cần làm lớn lượng khảo thí mới có thể chứng thực đáng tin cậy không đáng tin cậy. Ngươi chuẩn bị an bài ở đâu tiến hành khảo thí? Đại gia dò hỏi, còn có thể thả ở đâu? Đương nhiên là đặt ở áo bào đen đưa chúng ta thứ không gian bên trong. Nơi đó cùng địa cầu hoàn cảnh tương tự, vừa lúc dùng để làm các loại khảo thí. Phương Ninh thuận miệng liền đến, áo bào đen có phải hay không có chút đần độn? Tốt như vậy đồ vật đưa cho chúng ta không nói, với lại cuối cùng liền chính hắn vậy đưa. Đại gia cười nhạo nói, hắn ngốc hay không ngốc ta không xác định, nhưng người ngốc ta là cực kỳ xác định. Phương Ninh khinh bỉ nói, chỗ kia thứ không gian, ta lần trước đi vào lúc nhìn kỹ một cái, nó kỳ thật cũng không ổn định, xem ra 30 năm sau liền muốn biến mất. Vì sao? Ta như vậy tinh thông không gian pháp tắc hệ thống, đều không có phát giác. Ngươi là thế nào phát giác? Đại gia căn bản không tin tưởng đường. Đó là bởi vì ngươi không hiểu khoa học. Ta cẩn thận quan sát qua. Những tinh cầu kia quay quanh tốc độ tại ổn định dưới mặt đất hàng 30 năm sau, chuyển động tốc độ liền hội hạ thấp một cái điểm tới hạn. Sau đó tại lực vạn vật hấp dẫn tác dụng dưới, oanh một tiếng, hành tinh nhóm đều hội đụng vào trên thái dương, sau đó triệt để biến mất. Bọn chúng không có cái này thứ không gian, tự nhiên mà vậy vậy liền vô dụng. Phương Ninh khinh bỉ nói, đáng giận, khó trách cái kia áo bào đen hội như vậy dứt khoát địa đưa cho chúng ta, nguyên lai chỉ là cái thứ phẩm. Đại gia tức giận bất bình đường, có thể sử dụng mấy chục năm cũng không tệ, tựa như lần này như thế, chí ít thể lấy dùng để làm rất nhiều thí nghiệm. Phương Ninh thản nhiên nói, thứ không gian, Nhâm Nhược Phong đi theo Phương Ninh thông qua cái kia hắc cầu, đi tới nơi này chỗ mới lạ lại quen thuộc địa phương. Mới lạ là bởi vì dị không gian lúc đầu hắn thấy đều là cùng loại truyền thừa bí cảnh loại này, chỉ là có một khối thổ địa phương, nơi này lại hoàn toàn khác biệt, nơi này lại là một cái tiểu vũ trụ. Quen thuộc là bởi vì nơi này rất giống cái thứ hai địa cầu, đỉnh đầu là mặt trời cùng mặt trăng, dưới chân thì là tinh cầu màu xanh lam. Đây quả thực là thái dương hệ phục chế phẩm, hắn từ đáy lòng mà nói lấy, không sai. Người thuyết pháp một chút cũng không sai. Phương Ninh đồng ý nói, nơi này không có bất kỳ người nào, cho nên người có thể thỏa thích địa ở chỗ này thí nghiệm. Với lại tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Thật là đa tạ, vạn năng vi khuẩn xác thực hết sức lợi hại, nhưng chúng ta cũng không biết nó có cái gì tai họa ngầm. Chỉ là nếu là ôn thần thiết kế, khẳng định sẽ có tai họa ngầm. Chúng ta cần đưa nó khảo thí đi ra đồng thời tiến hành cải tiến. Nhâm Nhược Phong gật đầu nói, tạ cũng không cần, đợi đến nó tính an toàn cùng độ tin cậy đạt được chứng nhận. Ta cái kia mấy chỗ bí cảnh cũng cần vật này. Phương Ninh lạnh nhạt nói lấy, đây là tự nhiên, đến lúc đó chúng ta sẽ để cho nhân viên kỹ thuật tới cửa chỉ đạo. Nhâm Nhược Phong tự nhiên không chút do dự địa tiếp nhận đối phương cái này điểm yêu cầu. Bí cảnh tuy tốt, nhưng có một cái vấn đề lớn nhất, liền là sống thái năng lực chịu đựng rất kém cỏi. Dù sao nó xem như một cái nửa phong bế không gian. Mặc dù ánh nắng nước điểm nguyên khí cái này chút vật chất có thể cùng ngoại giới giao lưu, nhưng duy chỉ có sinh vật không cách nào tự do giao lưu. Điều này sẽ đưa đến tại thế giới bên ngoài, bởi vì có toàn bộ địa cầu học thuộc lòng, mấy chục ngàn km vuông, cây em bình phương, có thể nhẹ nhõm dung nạp mấy trăm triệu nhân khẩu. Nhưng ở bí cảnh bên trong, nhiều lắm là ở lại hơn triệu, thậm chí chỉ có mấy trăm ngàn. Phương Ninh chính khí chi thành, hiện tại thống kê thường ở nhân khẩu chỉ có 300 ngàn. Còn không bằng Thần Châu bên trong địa một cái phồn hoa huyện thành nhân khẩu nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy trăm ngàn người sinh sản sinh hoạt, chỗ sinh ra phế vật rác rưởi các loại không thể tránh né ô nhiễm, còn có thể bị cái này chút thổ địa chỗ tiêu hóa. Nếu như dung nạp nhiều người hơn, cái kia hội mang đến một trận sinh thái tai nạn, Tham khảo sụp đổ vòng sinh vật số 1 kế hoạch liền có thể biết. Vòng sinh vật số 1 cũng là bởi vì diện tích quá nhỏ. Cái nào đó vòng xảy ra vấn đề, dẫn đến sinh thái tuần hoàn không cách nào tiến hành. Đại lượng động thực vật sinh ra sinh thái rác rưởi không cách nào thoái biến. Không cách nào trở lại tự nhiên tuần hoàn bên trong đi. Cuối cùng không thể không tuyên cáo thí nghiệm thất bại. Địa cầu vẫn như cũ là nhân loại duy nhất có thể lấy dựa vào vòng sinh vật. Mà có loại này nhiều chức năng, công năng lại cực mạnh vạn năng vi khuẩn, là có thể giải quyết những vấn đề này. Dạng này mang đến kết quả chính là mấy chục ngàn km vuông, cây em bình phương, bí cảnh thổ địa, có thể dung nạp nhân khẩu, hội kịch liệt lên cao, có thể hạn chế nhân khẩu số lượng, chỉ có các loại sinh hoạt vật tư hạn mức cao nhất, mà không phải tới từ thiên nhiên bản thân hạn chế. Một cái thủ đô thành thị nội thành, chỉ có mấy trăm km vuông, cây em bình phương, lại có thể ở trên dưới ngàn vạn người. Đương nhiên bọn hắn cần thiết vật tư là đến từ một quốc gia cung ứng. Dựa theo cái này quy mô đến suy luận, mấy chục ngàn km vuông, cây em bình phương, thổ địa, chí ít có thể lấy ở lại trên trăm ức người. Nhưng mà này còn là thông thường ở lại phương thức. Nếu như toàn bộ biến thành cao lầu hình thức, ở lại nhân khẩu lại có thể lật trải qua. Đây chính là Nhâm Nhược Phong 500 ức thần châu người, kế hoạch lòng tin chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.